Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, chương 68, bán đứt giấc mộng của nàng. 8/50. Đúng lúc này, Diệp Thu bất thình lình cảm giác được Tiểu Mộng Mộng tại sau lưng lôi kéo nàng ống quần. Mộng Mộng, thế nào? Diệp Thu cúi đầu, dễ nghe được Tiểu Mộng Mộng đối với hắn duỗi duỗi tay nói. Ba ba, ta muốn microphone. Ai? Diệp Thu sửng sốt một chút. Không biết Tiểu Mộng Mộng muốn làm gì, nhưng vẫn là cầm trong tay microphone đưa tới. Microphone rất nặng, ngươi muốn làm gì? Bà bà giúp ngươi cầm đi. Tiểu Mộng Mộng học vừa mới dư thịnh khánh dáng vẻ, dùng cái kia thật nhỏ ngón tay tại microphone trên nhẹ nhàng điểm một cái. Nghi ngờ thầm nói, kỳ quái, tại sao không có, bành bành bành, âm thanh đâu? Chỉ là Tiểu Mộng Mộng không nghĩ tới là, nàng câu này miệng nhỏ cô bị microphone hoàn mỹ hiện ra ra ngoài. Thông qua hiện trường âm hưởng, rơi xuống mọi người trong lỗ tai, nhất thời rước lấy toàn trường mọi người một trận cười khẽ. Đứa nhỏ nói, thật là đáng yêu. Tiểu Mộng Mộng cũng bị chính mình cái kia bất thình lình mở rộng âm thanh làm cho sợ hết hồn. Tuy nhiên lại không có một chút khiếp đảm. Các vị thúc thúc A-di, bá bá thầm thầm, tại xác định lời này ống thật có thể đem thanh âm của mình phóng đại về sau. Tiểu Mộng Mộng dễ ghé vào microphone trước mặt, đối mặt với trước mặt 4 vị đạo sư còn có phía sau 500 danh người xem. Lớn tiếng nói, mời các người không nên mắng mẹ ta. Mụ mụ rất yêu ta. Nàng cũng vô cùng không nỡ ta. Nhưng là mụ mụ nói nàng có nhất định phải đi thực hiện mộng tưởng. Đợi nàng đem mộng tưởng thực hiện, nàng liền sẽ trở lại, ngày ngày theo giúp ta. Nghe Tiểu Mộng Mộng câu này tràn đầy ngây thơ, nhưng lại vô cùng nghiêm túc. Tất cả mọi người tại chỗ chỉ cảm thấy trong lòng vô hình một nắm chặt. Cỡ nào đứa bé hiểu chuyện a? Cỡ nào khôn khéo hài tử a? Đối mặt hài tử như vậy, chỉ sợ mặc cho ai cũng không nỡ đem nàng vứt xuống mặc kệ đi. Tiểu Mộng Mộng, đúng lúc này, Na Âm bất thình lình nói ra, ngươi vừa mới nói mụ mụ nàng có nhất định phải đi thực hiện mộng tưởng. Vậy ngươi biết mẹ ngươi mơ mộng cái gì không? Ba ba, Tiểu Mộng Mộng méo một chút đầu, nhìn về phía Diệp Thu, ánh mắt lộ ra một tia ánh mắt xin giúp đỡ. Năm gần 3 tuổi nàng như thế nào lại biết rõ đại nhân mộng tưởng đâu? Diệp Thu cười cười, nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Mộng Mộng đầu, ngẩng đầu đối mọi người nói, mời mọi người không nên hiểu lầm. Mộng Mộng mụ mụ đối với nàng rất tốt, cũng rất quải niệm nàng. Nhưng là chính như Mộng Mộng nói, mẹ của nàng có nhất định phải đi thực hiện mộng tưởng. Có người nói cho ta biết nói, nàng giấc mộng này cũng không phải là một mình nàng, mà là thừa tái rất nhiều người cộng đồng mộng tưởng. Mà bây giờ nàng vừa vặn có cơ hội này đi thực hiện, cho nên nàng không muốn bỏ qua. Nhưng là, đầu này thông hướng mơ ước đường thực sự quá gian nan, cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Diệp Thu nói ra, ta thậm chí nghi vấn qua nàng căn bản không khả năng dựa vào chính mình một người đi thực hiện giấc mộng này. Cho nên ta hy vọng nàng có thể từ bỏ, có thể trở lại Mộng Mộng bên cạnh. Nói đến đây, Diệp Thu nhớ tới đêm qua cùng Lý Hiếu Ni một trận điện thoại. Trong điện thoại, hắn lại nhận chân chân cùng Lý Hiếu Ni nói chuyện một lần. Hy vọng nàng có thể trở về làm bạn Tiểu Mộng Mộng. Nhưng là vẫn như cũ bị Lý Hiếu Ni cự tuyệt. Đến bây giờ, Diệp Thu còn nhớ rõ Lý Hiếu Ni tại đầu điện thoại kia khóc bù loa, nhưng là vẫn như cũ kiên định nói nhất định phải thực hiện người hoa trèo lên đỉnh Âu Mỹ âm nhạc bảng mộng tưởng, nhất định phải làm cho toàn thế giới người đều biết rõ người hoa là năng lượng hát tốt ca. Diệp Thu không rõ vì sao người hoa năng lượng hát tốt ca loại chuyện này nhất định phải đạt được đám kia Âu Mỹ người tán thành. chẳng lẽ không có bọn họ tán thành, người Hoa liền hát không ra ca tới. Nhưng là đối với cái này như nước yếu đuối nhưng lại bền bỉ nữ nhân, Diệp Thu nhưng cũng tìm không thấy bất kỳ lý do gì đi thuyết phục nàng. Cuối cùng, Diệp Thu lại một lần nữa đưa ra cái kia 3 năm ước định. Cho mình thời gian 3 năm. 3 năm sau, hắn hội hàng năm kiếm lời chân 100 triệu, dùng để cung cấp nuôi dưỡng người nhà của nàng. Đồng thời, cũng cho Lý Hiếu Ni thời gian 3 năm. Nếu như 3 năm sau, nàng vẫn là không cách nào thành công trèo lên đỉnh Âu Mỹ âm nhạc bảng, vậy thì nhất định phải trở về nuôi con. Nếu không, nàng sẽ vĩnh viễn không gặp được hài tử. Đối mặt Diệp Thu cái này một uy hiếp, Lý Hiếu Ni cuối cùng vẫn thỏa hiệp, đáp ứng hắn ước định này. Bất quá Lý Hiếu Ni cự tuyệt cái kia 3 năm sau hàng năm 100 triệu sinh hoạt phí. Nàng hy vọng, đến lúc đó nếu như mình thật không có thực hiện trèo lên đỉnh Âu Mỹ mộng tưởng, như vậy Diệp Thu có thể đem cái này tiền lấy ra đi bồi dưỡng Hoa Hạ có tiềm lực âm nhạc người mới, trợ giúp bọn hắn nỗ lực thực hiện sở hữu Hoa Hạ âm nhạc người mộng tưởng. Cuối cùng, Diệp Thu đáp ứng, vậy sau đó thì sao? Na Âm hỏi thăm cầm Diệp Thu tâm thần lôi trở lại hiện trường. Mộng mộng mụ mụ nói thế nào? Nàng cự tuyệt, nàng nói mặc kệ giấc mộng này gian nan dường nào, nàng đều nhất định phải cố gắng, đi phấn đấu, liều lĩnh mà đi đưa nó thực hiện. Diệp Thu câu nói này vừa ra, hiện trường nhất thời nhớ tới một trận tiếng thở dài. Tất cả mọi người trầm mặc, hắn lúc này nhóm, rốt cuộc không mắng nổi, một cái vì mộng tưởng mà đi phấn đấu nỗ lực. Thậm chí từ bỏ cùng người nhà sống chung thời điểm, dạng này người mặc dù không đáng yêu, cũng là đáng kính. Đúng lúc này, Lưu Chính Hoan bất thình lình mở miệng hỏi, vậy nàng mộng tưởng cùng ngươi cái này 3 năm sau hàng năm kiếm lời chân 100 triệu có quan hệ gì? Đúng nga, đám người tinh thần chấn động, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vừa mới nói cũng là liên quan tới mẹ đứa bé mộng tưởng. Mà cái này giống như cùng Diệp Thu nói 3 năm về sau hàng năm kiếm lời chân 100 triệu cũng không vì quả liên hệ a. Bởi vì Diệp Thu dừng một chút, bất thình lình cười nói, thực hiện mộng tưởng rất cần tiền a. Ta cùng với nàng từng có ước định, 3 năm sau nếu như nàng không có thực hiện mộng tưởng, như vậy thì nhất định phải trở lại mộng mộng bên cạnh, mà xem như trao đổi. 3 năm sau, ta hàng năm đều muốn xuất ra 100 triệu, đi trợ giúp những cái kia vẫn như cũ để giống như nàng mộng tưởng mà cố gắng người. Bồi dưỡng bọn hắn, hỗ trợ bọn hắn, để bọn hắn tiếp tục cố gắng đi thực hiện giấc mộng kia. Cho nên, thực ra cũng có thể nói như vậy, Diệp Thu dừng một chút, trên mặt lộ ra một tia vô hình mỉm cười. 3 năm sau, ta về lấy hàng năm 100 triệu tiền, bán đứt giấc mộng của nàng. Mà đây một khoản bán đứt tiền, sẽ bị dùng để bồi dưỡng có được cùng nàng như thế mơ ước người. Cố gắng trợ giúp bọn hắn thực hiện cái kia để cho mọi người nhớ thương mộng tưởng. Đại khái chính là như vậy. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.